Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 3, ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Hai tên thí luyện đệ tử bị Trương Nguyên húc tiếng giống cho giật nảy mình. Dừng lại công kích, nhìn đến thông đỏ hồng mắt Trương Nguyên húc, phảng phất muốn ăn hết bọn họ giống như, run rẩy nói, Trương sư huynh. Cái này hỏa yêu lang theo ngươi là bằng hữu sao? Để cho ta tới. Trương Nguyên húc cầm lấy trường kiếm, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Hai tên thí luyện đệ tử mộng bước. Đến mức nha, không phải liền là một đầu hỏa yêu lang nha. Không cần thiết như thế cướp giết a. Cái kia cấp 2 hỏa yêu lang cũng bị điên cuồng Trương Nguyên húc cho giật nảy mình. Nhìn đến Trương Nguyên húc hoàn toàn một bộ liều mạng tư thế, thật giống như gặp cừu nhân giết cha giống như. Hỏa yêu lang chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt co vào, mang theo một mảnh kinh phong lao thẳng tới xuống. Xoẹt, Trương Nguyên húc trường kiếm xẹt qua hỏa yêu lang phía sau lưng, lôi ra một chuỗi tia lửa, vẫn chưa để hỏa yêu lang thụ thương, ngược lại càng thêm kích phát nó cuồng tính. Song phương đánh nhau mấy hiệp, thế lực ngang nhau, bất quá Trương Nguyên húc dù sao cũng là nội môn đệ tử, thực lực vì trúc cơ nhị đoạn, gặp hỏa yêu lang phản kích hung mãnh, cười lạnh một tiếng, đem thể nội linh khí xuyên vào trường kiếm bên trong, quay người hung hăng một bổ, mang theo một mảnh hung sát kiếm mạc. Hỏa yêu lang nghẹn ngào kêu lên thảm thiết, thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, bụng không ngừng chảy máu. Trương Nguyên húc muốn thừa cơ tiến lên truy kích, hỏa yêu lang lại từ dưới đất lật lên, phun ra một miệng hỏa diễm, bức bách Trương Nguyên húc chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Đinh, ấm áp nhắc nhở, rời chức vụ hoàn thành quy định thời gian còn có 1 phút đồng hồ. Lần thứ 2 thiên đạo trừng phạt chuẩn bị sẵn sàng. Không muốn a, nghe được trong đầu nhắc nhở, Trương Nguyên húc cả người muốn điên rồi. Một đôi mắt hoàn toàn thành màu đỏ thắm, hám sát kỹ. Trương Nguyên húc điên cuồng phía dưới, vội vàng sử xuất bí thuật, kiếm quang như hồng, nhất thời gào thét mà lên. Chỉ nghe phốc một tiếng, đầu kia hỏa yêu lang đầu lâu bị kiếm mang trực tiếp cắt xuống, thân thể mềm mại ngã trên mặt đất, máu chảy phun tung tóe. Đang thi triển ra bí thuật về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần, có thể thấy được cái này bí thuật đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Một bên hai tên thí luyện đệ tử nhìn ngây người, sư huynh không hổ là trọng điểm bồi dưỡng nội môn đệ tử. Như thế nhẹ nhõm liền giết một đầu cấp 2 hỏa yêu lang. Hảo lợi hại a, Trương Nguyên húc thở phì phò, trên mặt đều là mỏi mệt thái độ, lảo đảo ngồi dưới đất. Không dễ dàng a, rốt cục xử lý đầu này sói. Đinh, chúc mừng đại lão hoàn thành lần này thiên đạo nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này khen thưởng là một cái cực phẩm thối cốt đoán mạch đan. Cảm tạ đại lão nỗ lực. Cái gì? Nghe được trong đầu thanh âm, Trương Nguyên húc đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức trên mặt bịt kín một tầng chấn kinh thái độ, hô hấp nhất thời dồn dập lên. Thối cốt đoán mạch đan vẫn là cực phẩm, ta không có nghe lầm chứ? Chẳng lẽ đây là thiên đạo trao tặng chỉ thị, cho nên cho ta một lần cơ duyên? Trương Nguyên húc toàn thân run rẩy, hưng phấn không thôi. Trong tu tiên giới, có chút khí vận ra thân người hội ngẫu nhiên thu đến thiên đạo cho chỉ thị hoặc là nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được cơ duyên lớn. Không nghĩ tới hắn cũng sẽ nhận trời cao chiếu cố. Có viên đan dược này, hắn thực lực nhất định cao hơn một tầng, trở thành Hoàng Ngưu phái số 1 số 2 tinh anh đệ tử. Ha ha ha. Trương Nguyên húc nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Lão thiên quyến ta à? Lão thiên quyến ta à? Ta Trương Nguyên húc muốn quật khởi á? Ta chính là cửu huyền đại lục thiên tuyển chi tử. Ha ha ha, đinh. phải chăng nhận lấy khen thưởng? Lựa chọn 1, cự tuyệt. Lựa chọn 2, cự tuyệt. Nếu như đại lão trong vòng 5 phút không thể nhận lấy khen thưởng, đem sẽ tự động đường cũ trở về. Trương Nguyên Húc biểu hiện trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Ta nhận lấy ngươi cái AT giải phê nha. Đinh, thời gian đã đến, kiểm chắc đến lớn lão chưa nhận lấy khen thưởng. Này khen thưởng đem sẽ tự động trở về. Cảm tạ đại lão vất vả nỗ lực. Gặp lại, mặt khác nghiêm trọng cảnh cáo. Không thể tiết lộ thiên đạo nhiệm vụ bất luận cái gì bí mật. Một khi nói với người khác, đem về tiến hành thiên kiếp trừng phạt. Trực tiếp hủy diệt. Lưu lại một chuỗi lời nói. Hệ thống nhắc nhở âm thanh thì biến mất. Chỉ để lại ánh mắt đờ đẫn Trương Nguyên Húc. Co quắp ngồi dưới đất. Dường như điêu khắc, giống như không nhúc nhích. Vì cái gì? Vì cái gì a? Ông trời tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Trương Nguyên Húc ngửa đầu nộ hống. Nước mắt chảy xuống. Một bên khác, Tần Mộc Thần ngơ ngác nhìn trong tay đột nhiên xuất hiện đan dược. Có chút mộng bức, nhiệm vụ đã bị cái nào đó nhiệt tâm đại lão hoàn thành. Bởi vì đối phương từ bỏ nhận lấy khen thưởng, cho nên này khen thưởng đường cũ đưa về. Từ ký chủ tiến hành nhận lấy, lần sau nhiệm vụ tùy cơ tuyên bố, không hạn định thời gian ở giữa, địa điểm, mời ký chủ sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe hệ thống giải thích, Tần Mộc Thần khóe miệng co giật vài cái. Nói thật, hắn là thật bị khiếp sợ đến. Dạng gì đại lão, vậy mà từ bỏ như thế phần thưởng phong phú. Đây chính là cực phẩm, thối cốt đoán mạch đan, a. Dùng linh thạch đổi, đều cần mấy vạn linh thạch mới được. Hoặc là đối phương là cái siêu cấp thổ hào, không quan tâm viên đan dược này. Hoặc là đối phương phẩm tính cao khiết, không nguyện ý ăn đồ bố thí. Bất kể như thế nào, người này đều bị Tần Mộc Thần nổi lòng tôn kính, cảm động vô cùng. Như thế có đức độ, quả thật chúng ta chi mẫu mực a. Tần Mộc Thần nhìn trong tay đan dược, lẩm bẩm nói, có cái này viên thối cốt đoán mạch đan, thực lực của ta hẳn là có thể tăng lên không ít. Có lẽ tiến nhập nội môn cũng là có khả năng. Cửu huyền đại lục, thực lực đẳng cấp rõ ràng. Ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, anh biến, niết bàn, thông linh, luyện nguyên, vấn đạo, thăng tiên. 10 đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới lại phân làm 9 cái đoạn ngắn. Mà Tần Mộc Thần trước mắt chỉ là ngưng khí 3 đoạn. Cách nội môn đệ tử yêu cầu ngưng khí bát đoạn còn kém xa. Nếu như dựa theo bình thường tu luyện tốc độ, hắn khả năng cần 2 năm mới có thể đạt tới nội môn đệ tử tiêu chuẩn. Thậm chí càng lâu một chút, dù sao thiên phú còn tại đó. Nhưng là, có viên này thối cốt đoán mạch đan thì không đồng dạng. Thối cốt đoán mạch đan tác dụng cũng là tốt hơn đem người xương cốt cùng kinh mạch tiến hành miêu tả cùng thối luyện. Cưỡng ép tăng lên thiên phú cùng căn cốt. Phục dụng về sau, có thể càng nhanh hấp thu linh khí, tăng thực lực lên. Một khi Tần Mộc Thần phục dụng viên này cực phẩm đan dược, nhiều nhất nửa tháng hắn liền có thể đạt tới kinh khí bát đoạn. Tiến nhập nội môn, cũng là nghiêu bức như vậy. Cảm tạ đại lão giúp đỡ. Ngày sau nếu có duyên gặp nhau, ổn thỏa mời ngươi ăn cơm. Tần Mộc Thần hướng về ngoài cửa sổ bầu trời chắp tay. Giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ không nói, còn đem khen thưởng đều trả về. Loại này người cũng là sắt sắt huynh đệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.